Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, đêm mưa tập sát. Màn đêm dần dần giáng lâm, đèn vân tại thiên không trung lan lộn, che đậy trăng sao, điện hạ, đây là muốn trời mưa, về phòng trước nghỉ ngơi đi. Gia Cát Ngọc đứng tại Lữ Thiên bên cạnh nói, không vội, cái này mưa không phải còn chưa tới a. Lữ Thiên thản nhiên nói, tâm tư tập trung ở luyện đàn bên trong, càng phát giàu có thần vận, oanh ken két, trắng bạch điện quang lấp lóe chân trời, kinh người sấm sét rung động lòng người. Trận này Tây Lương Thành hiếm thấy giông tố bắt đầu tí tách rơi xuống. Lữ Thiên đắm chìm trong bản thân đàn tấu bên trong, hai tay càng phát linh động, cả người tựa hồ đạt được gột rửa. Xem sao cứ bên ngoài, mười mấy tên người áo đen lén lén lút lút mò tới hậu viện. Ở trong mưa gió lộ ra có chút khiếp người. Bọn hắn từng cái cầm trong tay trắng bạch đại đao, tại lôi quang phía dưới lộ ra có chút chói mắt. Người nhìn, đây không phải đã đến rồi sao? Lữ Thiên khẽ cười một tiếng nói, chính như điện hạ suy đoán. Gia Cát Ngọc cười nói, rất nhanh, những người áo đen này chính là bị Lữ Thiên tiếng đàn hấp dẫn. Vượt qua đầu tường, bao vây đình nghỉ mát, 10 tên trúc cơ đại thành, 2 tên nạp khí sơ kỳ, 2 tên nạp khí trung kỳ, 1 nạp khí đại thành. Liền bực này đội hình cũng dám đến ta xem sao cư. Lữ Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không quay đầu nhìn, cũng đã là đem ở đây sát thủ số lượng cùng cảnh giới cảm giác ra. Đàn của hắn âm thanh vẫn như cũ, chưa từng bởi vì những người áo đen này xuất hiện mà có bất kỳ ba động. Những này áo đen nghe nói Lữ Thiên lời nói, trong lòng rõ ràng dừng lại, hơi kinh ngạc, hắn đây là làm thế nào nhìn ra được tới. Hắn rõ ràng không quay đầu lại a, nhưng cùng lúc bọn hắn trong lòng cũng là có chút khinh thường. Cái gì gọi là liền bực này đội hình? Như thế chiến lực mạnh mẽ, đủ để tại Tây Lương Thành bất luận cái gì địa phương hoành hành. Cho dù là thượng quan thương hội cùng Tiêu gia địa phương cũng không thành vấn đề. Hiện tại, chẳng qua là đi vào một con lươn phủ thượng mà thôi. Đại sát đặc sát tuyệt đối không là vấn đề. Nghe được hậu viện động tĩnh, Hắc Bạch Vô Thường, Nhị Cáp, Z còn có đầu trâu mặt ngựa chờ tất cả đều tụ tập tới. Điện hạ, chúng ta đến rồi. Đầu trâu mặt ngựa là hưng phấn nhất. Bọn hắn có được yêu thú huyết mạch, thực chất bên trong là hiếu chiến. Huống chi nghe Bạch Vô Thường đối bọn hắn nói lời, bọn hắn càng muốn hơn chứng minh mình, mới không muốn bị làm thành thịt kho tàu thịt bò cùng hoàng muộn thịt ngựa. Người biết chúng ta muốn tới. Người áo đen người dẫn đầu, cũng chính là cái kia nạp khí đại thành sát thủ lạnh giọng hỏi. Các ngươi không đến, ta lại như thế nào trắc nghiệm ta tu luyện thành quả đâu? Lữ Thiên cười nhạt nói. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay hắn hết. Người bất quá trúc cơ đại thành, ta một bàn tay liền có thể giết ngươi. Ở đâu ra tự tin như thế, cuồng vọng? Nạp khí đại thành sát thủ đôi mắt như rắn độc lấp lóe, lạnh lẽo địa đạo, đại ca, đừng tìm hắn nói nhảm, đem cái này xem sao cứ huyết tẩy, vừa vặn nước mưa có thể che giấu hết thảy, không có người sẽ biết là chúng ta làm. Mặt khác 4 tên nạp khí cảnh giới sát thủ nghiêm nghị nói, sát ý đột nhiên bộc phát, bất quá trúc cơ đại thành, trong mắt của ta, người cũng bất quá là nạp khí đại thành. Lữ Thiên cười lạnh một tiếng. Ha ha ha ha, ngươi cái này chó hoàng tử thật sự chính là tự đại. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là tự phụ đến chết à? Nạp khí đại thành sát thủ giống như là nghe được buồn cười nhất trò cười cười ha ha. Ai là chê cười ngươi thật đúng là không có điểm bức số. Tất an, vô cứu, đem trúc cơ trở lên người khống chế lại. Còn lại giao cho ta. Lữ Thiên lạnh lùng thốt. Trong tay tiếng đàn chưa hề dừng lại, trầm thấp gào thét bình xa lạc nhạn phối hợp cái này tịch liêu đêm mưa ngược lại là có chút lạnh. Lăng Chi Ý, vâng, điện hạ, tất an cùng vô cứu cất bước mà ra. Nụ cười gằn âm thanh tại cái này trong đêm mưa càng lộ ra khiếp người. Giống như lệ quỷ, các huynh đệ, vinh hoa phú quý đang ở trước mắt. Giết a, nạp khí đại thành sát thủ quát to một tiếng. dẫn đầu chính là hướng phía Lữ Thiên xông tới giết. Hắn lời nói vừa dứt hạ, một cái bóng màu đen chính là vọt tới trước mặt hắn. Một bàn tay đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc, nạp khí đại thành sát thủ tựa như là diều bị đứt dây. Tại cái này đêm mưa phiêu diêu rơi xuống đất, nặng nề mà đâm vào hậu phương trên cây tùng. Giờ khắc này, còn lại người áo đen tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mới vừa rồi còn chưa kịp xuất thủ, hiện tại cũng là mắt trợn tròn. Nhìn xem lão đại của mình bị đánh bay thổ huyết, đây là cỡ nào chiến lực. Một bên khác, Bạch Vô Thường cũng là cấp tốc xuất thủ. Lưỡi dài đỏ như màu máu như sơn lĩnh quật ra ngoài. Đem mặt khác bốn tên nạp khí chi cảnh sát thủ quất bay. Phốc phốc phốc, máu đỏ tươi thuận nước mưa tại hậu viện này trên đồng cỏ chảy xuôi. Điểm điểm mùi tanh tản ra, lộ ra có chút tà dị. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này năm tên nạp khí chi cảnh sát thủ khó khăn bò dậy. Cảm giác toàn thân xương cốt giống như là đứt gãy. Bọn hắn chi cho nên còn sống là bởi vì Lữ Thiên chỉ là để Hắc Bạch Vô Thường khống chế bọn hắn. Nhưng chưa hề nói giết chết, bằng không bọn hắn căn bản ngăn không được Hắc Bạch Vô Thường một kích chi lực. Bọn hắn hoảng sợ, rung động nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường. Trong lòng khủng hoảng không thôi. Đây là bọn hắn không cách nào chống lại cường giả. Tại cái này xem sao cứ làm sao lại có bực này cường giả. Bực này cường giả lại tại sao lại đi theo đại hoàng tử. Cái này khiến bọn hắn như rơi vào hầm băng. Linh hồn đều muốn bị đóng băng đi lên. Đinh tương đương đương tương đương đinh tương đương. Lữ Thiên tiếng đàn nương theo lấy tí tách tiếng mưa rơi truyền. Vang ra, từng tia lạnh lùng chi ý đang tỏa ra. Về phần kia 10 tên trúc cơ đại thành sát thủ, thì sớm đã là run lẩy bẩy. Hai cỗ run run, lại là có chút đứng không vững. Ngay cả lão đại bọn hắn đều bị dây lát dây. Bọn hắn lại làm sao có thể chiến thắng đâu. Ta cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi không cần chiến thắng bọn hắn. Chỉ cần chiến thắng ta. Chỉ cần các ngươi chiến thắng ta. Các ngươi tất cả đều có thể sống rời đi. Trái lại tất cả đều phải chết tại nơi này. Lữ Thiên lạnh nhạt nói. Con ngươi băng lãnh quét mắt bọn hắn. Tiếng đàn vẫn như cũ. Nghe nói Lữ Thiên lời nói. Kia mấy tên thụ thương nạp khí chi cảnh sát thủ đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Trừng tròng mắt không hiểu nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này đại hoàng tử đầu óc là có mau bệnh a. Một người muốn đơn đấu 10 tên cùng cảnh giới tu sĩ. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhanh đi, giết hắn. Tên kia nạp khí đại thành sát thủ lập tức ra lệnh. Đây là bọn hắn duy nhất mạng sống cơ hội. Điện hạ, Gia Cát Ngọc sốt ruột nói. Đây là muốn làm gì? Hắn có chút xem không hiểu. Hắc Bạch Vô Thường cũng là kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này rất rõ ràng là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Đầu trâu mặt ngựa liếc nhau. Gãi gãi đầu, nghĩ không minh bạch. Điện hạ đây là muốn tự sát. Hoàn toàn là nghĩ quẩn a. Điện hạ đến tột cùng là nghĩ gì thế? Hắn làm sao có thể một người độc chiến 10 cái cùng cảnh giới người? Điện hạ chẳng lẽ là luyện đàn nhập ma rồi? Đó căn bản là chuyện không thể nào. Còn lại địa phủ nhân viên cũng đều là không hiểu. Làm không rõ ràng Lữ Thiên muốn làm gì. Chỉ có Sona như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lữ Thiên. Cái này vài ngày là hắn bồi tiếp Lữ Thiên luyện đàn. Cũng chỉ có nàng gặp qua cửu tiêu hoàn bội. Lữ Thiên tự nhiên không có khả năng tự tìm đường chết. Lấy hắn thủ đoạn nếu là ngay cả những này phổ thông cùng cảnh giới người đều không thể chiến thắng. Kia nếu như về sau gặp được có được thần mạch, mệnh hồn các loại thiên phú người nên như thế nào? Hắn muốn có, là cùng giai vô địch chiến lực. Những người này, bất quá là hắn lần đầu vật thí nghiệm mà thôi. Tiếng đàn càng ngày càng cấp tốc. Hồng nhạn dương cánh mà bay, tựa hồ ở trên bầu trời tấn mãnh nhảy múa, đương đương đương, đột nhiên, tiếng đàn im bặt mà dừng, tất cả dây đàn toàn bộ đứt gãy, từng chiếc quan xoắn, tại cái này đêm mưa lộ ra rất đột ngột, ha ha ha, ngớ ngẩn hoàng tử, ngay cả đàn của ngươi đều cảm thấy không rõ, dây đàn đoạn, thì mạng ngươi tang, nhanh lên cho ta, ngươi không thể lại thắng.